Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, quyết định. Làm thế nào? Đương nhiên là theo sát lấy vị đại nhân kia bộ pháp. Đạt được vị đại nhân kia che chở. Nghe đến Lạc Cơ trả lời như đinh đóng cột. Tại chỗ năm người khác tâm thần trở nên hoảng hốt. Đại nhân thu ngươi truyền thừa. Ngươi nhất định cũng không oán hận. Triệu Kinh không hiểu dò hỏi. Oán hận? Không dám có. Lạc Cơ gật gật đầu lại lắc đầu. Nói tiếp, liền cá nhân ta mà nói. Đương nhiên là khát vọng đạt được đại nhân thông cảm. Đem truyền thừa của ta trả lại cho ta. Thế nhưng đối với chúng ta toàn bộ Sơn Thành tới nói. Ta cá nhân điểm ấy vinh nhục. Tính là cái gì? Lạc Cơ quét tại chỗ năm vị võ vương. Nói tiếp, chúng ta truy cầu suốt đời. Nguyện vọng lớn nhất, không phải thủ hộ Sơn Thành, thủ hộ nhân tộc sao? Chỉ cần đạt được đại nhân che chở, chúng ta lập tức liền thực hiện. Không phải sao? Thế nhưng là, Sở Lệ thở dài, lắc đầu, có mấy lời, cũng không nói ra miệng. Lạc Cơ thay hắn nói ra. Thế nhưng là, hắn không phải chúng ta Sơn Thành xuất thân. Chúng ta cùng hắn chưa quen thuộc. Đúng không? Chúng ta trước kia nguyện vọng bên trong. Không phải tại thực hiện thủ hộ Sơn Thành. Thủ hộ nhân tộc sau đó. Còn có một cái, liền là phản công Thiên Tứ Bình Nguyên sao? Lạc Cơ ánh mắt trở nên càng thêm sáng tỏ. Nếu là chúng ta trở thành đại nhân dòng chính thế lực, chúng ta chẳng phải có thể quang minh chính đại trở về sao? Ta không tin, đại nhân dạng này thực lực người. Tại Thiên Tứ Bình Nguyên có rất nhiều. Làm sao có thể có rất nhiều? Thiên Tứ Bình Nguyên có thể ra Điển Hoa đại nhân một cái lợi hại như vậy. Liền phi thường bất khả tư nghị. Được không? Người ở chỗ này đều là đương thời nhân kiệt. Làm sao có thể không rõ? Vừa mới thiên địa kịch biến. Vừa mới đột phá gông cùm xiềng xích. Vương giả một cấp theo lý mà nói. Đã là đẳng cấp cao nhất. Đại nhân dạng này tuyệt đối là dị số. Khả năng toàn nhân tộc chỉ có một cái đi. Dứt bỏ tư tâm, nếu như là từ nhân tộc đại nghĩa xuất phát, nhân tộc có thể sinh ra đại nhân dạng này cường giả, thật là nhân tộc chi phúc a. Nhân tộc tại đại nhân dẫn đầu phía dưới tất yếu sẽ không diệt vong. Kỳ thật chỉ từ lần này thú triều bên trong biến hóa liền có thể thấy một đốm. Điển Hoa đại nhân căn bản không có tự thân động thủ, chỉ là truyền xuống một cái kiếm tu truyền thừa, liền giúp Sơn Thành vượt qua nguy cơ. Nếu như là theo bọn hắn kế hoạch lúc đầu, lớn mở rộng kiếm tu, bọn hắn Sơn Thành thực lực cùng thế lực nhất định sẽ rất nhanh đề thăng, trở thành cường đại nhất một thế lực, tuyệt đối sẽ không lại chịu yêu tộc xâm phạm. Bọn hắn nhân tộc sẽ trở thành đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Sẽ không trở thành chúng yêu tộc trọng yếu nhất tài nguyên tu luyện. Sẽ không trở thành yêu tộc bên trong đồng tiền mạnh. Điển Hoa đại nhân một lần truyền đạo, liền cải biến nhân tộc tích nhược cục diện. Có thể thấy được hắn thần thông sao mà rộng rãi. Chỉ là, từ Lạc huynh tình huống đến xem, cái này kiếm tu tai hại. Sở Lệ vẫn còn có chút chần chờ. Ngươi nói là trừng phạt tình huống của ta quá mức kinh khủng sao? Lạc Cơ lắc đầu nói. Triệu Kinh lúc ấy nói rất hay. Trên thế giới này cái nào truyền thừa không có tai hại? Võ giả chúng ta không có tai hại sao? Võ giả chúng ta tai hại rất lớn. Dẫn vào yêu tộc huyết mạch, đạt được siêu phàm lực lượng, tất yếu ô nhiễm tự thân huyết mạch. Chúng ta tu luyện, một bước nào, không phải bộ bộ kinh tâm, đặc biệt là đại cảnh giới đột phá, ví dụ như từ kinh lực viên mãn đột phá đến cương khí cảnh. Coi như lại thành thục, cũng tồn tại nhất định nguy hiểm, võ đạo ý chí không đạt tiêu chuẩn, mất khống chế biến thành người điên nguy hiểm. Từ cương khí cảnh đột phá đến võ vương cảnh, càng thêm như thế. Lúc ấy chúng ta bao nhiêu người đột phá? Chỉ có chúng ta 6 người thành công, những người khác toàn bộ chết rồi. Kia là cao bao nhiêu tử vong tỷ lệ a? Mặc dù là bởi vì sơ bộ thăm dò nguyên nhân, bất quá, cái này tỷ lệ tử vong vẫn như cũ cao dọa người. Chỉ là, nếu như là không đột phá, bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp thủ hộ Sơn Thành. Thủ hộ nhân tộc, bọn hắn nhất định phải đột phá. Kỳ thật, đại nhân cách làm, cũng có thể lý giải. Lạc Cơ thở dài nói, tựa như chư hầu thời đại, chúng ta không phải cũng là đem võ vương truyền thừa cầm giữ trong tay. Nếu là muốn học tập, tất yếu cần trả một cái giá thật là lớn sao? Không nói chư hầu thời đại, liền xem như hiện đại, Sơn Thành cũng tại nghiêm khắc đem khống chế lấy võ giả truyền thừa. Mỗi cái không phải quý tộc mong muốn tu luyện, đặc biệt là đột phá tấn cấp, đều cần trả một cái giá thật là lớn. Nói như vậy bắt đầu so sánh. Kỳ thật, Điển Hoa đại nhân dạng này đã rất nhân đạo, tối thiểu nhất so với bọn hắn muốn người nói hơn nhiều. Truyền thừa đem khống chế bên trên nới lỏng hơn nhiều, giống như Hứa Nham bọn người lột xác, liền không cần nỗ lực bất kỳ đại giới. Giống như là cơ nguyên lai chuyển tu, tấn cấp đến võ vương cảnh giới, cũng không có cần nỗ lực bao lớn đại giới, chỉ là có một cái bất cứ lúc nào thu về sai truyền thừa đại giới. Kỳ thật, tương đối mà nói, đã phi thường nhỏ, học tập bất luận cái gì truyền thừa, đều như là phản bội, liền phải thu hồi truyền thừa thuyết pháp, chỉ là không giống Điển Hoa đại nhân thần kỳ như vậy. Dạng này trực tiếp mà thôi. Sở Lệ giống như bị liền thông, nói, cái kia, chúng ta liền theo. Lạc Cơ cười khổ lắc đầu, chúng ta có lựa chọn sao? Không, chúng ta không có lựa chọn. Chưa từng có, từ vừa mới bắt đầu, liền không có. Kiếm tu truyền thừa xuất hiện không phải có bọn hắn quyết định. Ai có thể đạt được kiếm tu truyền thừa? Cũng không phải bọn hắn có thể quyết định, không cho kiếm tu truyền thừa, cũng không phải bọn hắn có thể quyết định, bọn hắn căn bản không có quyền lựa chọn, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Lạc Cơ trải qua lần này thay đổi rất nhanh, mới thật nhìn thấu chân tướng sự tình, chỉ là như vậy sự tình, trong lòng rõ ràng liền tốt, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời, nói ra liền không có ý nghĩa, chẳng tốt cho ai cả. Trên mặt của bọn họ không dễ chịu, cũng sẽ chọc giận Điển Hoa đại nhân, vậy bọn hắn sẽ càng thêm không dễ chịu. Vì cái gì Lạc Cơ thoạt nhìn bởi vì Điển Hoa trừng phạt mất đi nhiều nhất, ngược lại một mực tại là Điển Hoa nói chuyện đâu này? Chính là nguyên nhân này. Nghĩ thôi hắn, nghĩ thấu, cũng đã biết phải nên làm như thế nào. Nói thế nào, chỉ là, cái này đại giới, liền một chút lớn. Lạc Cơ nhìn lướt qua Triệu Kinh, Lạc Cơ là không nghĩ tới, sau cùng, phản ứng nhanh nhất, xem nhất thấu triệt, ngược lại là Triệu Kinh. Cái này hắn cùng Sở Lệ một mực đem đệ đệ chiếu cố người. Trước kia, thật là xem nhẹ hắn, tuy rằng xem như cung sĩ, Triệu Kinh vô cùng xuất sắc. Thế nhưng tại chủ là đao sĩ Sơn Thành, kỳ thật Triệu Kinh tự nhiên thuộc về yếu thế quần thể. Cho nên tuy rằng Lạc Cơ, Sở Lệ cùng Triệu Kinh ba người giao hảo, đều phi thường xuất sắc. Thế nhưng vẫn là Sở Lệ cùng Lạc Cơ tại tranh, tranh đội trưởng, tranh thành chủ, tranh cao thấp, mà Triệu Kinh là bị bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền bài xích bên ngoài một người. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền tranh tư cách đều không có. Tựa như trước đó, Lạc Cơ sở dĩ như thế quyết nhiên lựa chọn chuyển tu kiếm tu, cũng là vì cùng Sở Lệ tranh nguyên nhân. Hai người bọn họ từ nhỏ tranh đến đại, đã sớm thành thói quen. Mà vừa rồi, Triệu Kinh biểu hiện quá kinh diễm. Lần này, xem tới Triệu Kinh cũng muốn hạ tràng, muốn tranh một chuyến. Cũng đúng, võ giả, đặc biệt là đột phá đến võ vương võ giả. Cái nào không phải võ đạo ý chí kiên định, cái nào không phải có cường đại đấu chí hùng tâm đâu này. Trước đó, sở dĩ không tranh là không có điều kiện đi. Hiện tại, cái kia đao sĩ là chủ lưu gông cùm xiềng xích biến mất. Hắn tự nhiên có thể hạ tràng. Ta phế đi, đổi Triệu Kinh ra sân. Cũng tốt, nghĩ tới đây, Lạc Cơ cười. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.